Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 97, kế hoạch của Tào Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Từ Đoan Nghi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, cho thấy giờ này đã không còn sớm, ít nhất đã qua giờ thìn. Đêm qua nàng ngủ rất sớm, đến giờ cũng đã ngủ được một khoảng thời gian dài. Thế nhưng suốt đêm lại liên tục gặp ác mộng. Cũng bởi vậy, dù đã ngủ bao lâu, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng chống tay lên trán, chậm rãi ngồi dậy. Từ Đoan Nghi đưa mắt quét qua gian phòng, nhận ra nơi này vẫn là tẩm điện của dì mẫu, chỉ là lúc này trong điện chẳng có ai. Nàng đưa tay chạm vào chăn gối bên cạnh, sớm đã lạnh lẽo từ lâu. Xem ra dì mẫu hẳn đã dậy được một lúc lâu rồi. Cũng không biết tối qua khi ngủ có làm ồn đến dì mẫu hay không. Từ Đoan Nghi suy nghĩ một lúc, cảm thấy tối nay vẫn nên quay về tẩm điện của mình thì hơn. Bây giờ nàng như vậy, không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì mẫu, mà còn sợ chính mình nửa đêm mê man nói lung tung. Nếu lỡ lời liên quan đến Tạ Thanh Nhai thì e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Nàng khẽ nhắm mắt, tựa vào gối tựa, tay day nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu cơn mệt mỏi do giấc ngủ không trọn vẹn. Đợi đến khi cảm giác khó chịu dịu bớt, Từ Đoan Nghi mới xuống giường, định thay y phục rồi gọi người vào hầu hạ. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Thời Vũ đã lặng lẽ vén rèm bước vào. Thời Vũ đến là để xem nàng đã tỉnh hay chưa. Không ngờ vừa vào liền thấy chủ tử đã thức dậy. Nàng lập tức vui mừng ra mặt. Chủ tử, người tỉnh rồi. Nàng hớn hở nói, giọng điệu mang theo niềm vui khó giấu. Vốn dĩ lúc đầu nàng bước rất nhẹ nhàng, nhưng giờ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đặng cô cô bảo nô tì vào xem thử, nói nếu chủ tử còn chưa dậy thì bảo phòng bếp chuẩn bị bữa ăn muộn hơn một chút. Nô tì đi thông báo ngay để họ bắt đầu chuẩn bị nhé. Nói rồi, Thời Vũ định quay người rời đi. Sáng nay, để tránh làm phiền Từ Đoan Nghi nghỉ ngơi, Thái hậu chiêu dụ đã cho lui tất cả người hầu. Lúc này ngoài điện không một bóng người, chỉ có cung nhân chờ lệnh ở tiền điện. Thời Vũ phải ra đó để gọi người. Thấy nàng sắp đi, Từ Đoan Nghi liền lên tiếng giữ lại. Chưa cần vội ăn sáng, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn hỏi. Thời Vũ nghe vậy tất nhiên không dị nghị gì, nhanh chóng tiến đến. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, cung kính hỏi, chủ tử muốn hỏi chuyện gì? Vừa nói, nàng vừa nhận lấy đai lưng từ tay Từ Đoan Nghi, khéo léo thắt lại cho nàng. Từ Đoan Nghi hạ giọng hỏi, hôm nay tâm trạng của dì mẫu thế nào? Thời Vũ thoáng sững sờ, dường như không ngờ chủ tử lại hỏi điều này, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cẩn thận suy nghĩ rồi đáp, rất tốt ạ. Nô tì nghe đặng cô cô nói, sáng nay Thái hậu còn uống thêm nửa bát cháo so với thường ngày. Chưa đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng, nàng đã cười tủm tỉm bổ sung, người về rồi, Thái hậu tất nhiên vui mừng, sao có thể không vui được chứ. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tối qua khi ngủ, nàng hẳn là không nói năng linh tinh gì. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, đêm nay vẫn nên về tẩm điện của mình thì tốt hơn. Nhưng mà, Thời Vũ đột nhiên đổi giọng, dường như nhớ ra điều gì đó. Từ Đoan Nghi vừa mới thả lỏng tinh thần, giờ lại căng thẳng trở lại. Sao vậy? Giọng nói của nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghe ra có phần căng thẳng, đôi mắt cũng theo đó mà mở to hơn đôi chút. Thời Vũ không giấu giếm, liền kể lại mọi chuyện mà mình vừa chứng kiến. Lúc nô tì vừa vào, Tào Đạt cũng đến, nói là muốn thỉnh an Thái hậu. Thời Vũ vốn dĩ chẳng ưa gì Tào Đạt, lời vừa dứt, nàng bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy bất mãn. Vô sự mà ân cần, không gian thì trộm, không biết lần này hắn lại muốn giở trò gì nữa. Câu nói vừa dứt, Từ Đoan Nghi đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Thời Vũ thoáng kinh ngạc, vội vàng nhìn theo, chỉ thấy gương mặt chủ tử tái nhợt hẳn đi, trông vô cùng khó coi. Không biết chủ tử bị sao, nàng lập tức theo sau, vừa định lên tiếng hỏi, đã thấy Từ Đoan Nghi đưa tay ra hiệu im lặng. Dù không hiểu gì, Thời Vũ vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ lặng lẽ bước theo sau, cố gắng giảm thiểu tiếng động khi đi về phía ngoại điện. Từ Đoan Nghi không hề lo lắng sẽ bị cung nhân khác phát hiện, bởi mỗi khi dì mẫu gặp Tào Đạt, trong điện thường chỉ để lại một mình Đặng Cô Cô hầu hạ. Ngay cả cung nữ thân cận như Ánh Tuyết cũng phải lui ra ngoài. Quả nhiên, dọc đường đi, nàng không hề gặp ai cả. Càng tiến gần đến ngoại điện, bước chân của Từ Đoan Nghi càng nhẹ hơn. Ngay cả hô hấp cũng cẩn thận nín lại, không dám thở mạnh khi còn cách tấm rèm ngăn cách giữa nội điện và ngoại điện một đoạn. Nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tào Đạt từ bên ngoài truyền vào. Ngài không để Nam An Vương vào mắt, nhưng e rằng bên Ngọc Điền đã sớm một lòng hướng về hắn. Ngưỡng mộ sát đất rồi, nô tài nghe nói hôm qua, Nam An Vương vừa xuất hiện, lập tức được người người ca ngợi, cả thành đều quỳ xuống bái lại hắn, còn nói muốn lập trường sinh bài cho hắn nữa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Nam An Vương sẽ ngày càng thăng tiến. Đến lúc đó, nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ khó lòng kiểm soát. Từ Đoan Nghi vốn đã đoán trước, lần này Tào Đạt đến chắc chắn không có ý tốt. Thế nhưng nàng không ngờ hắn lại dám trắng trợn nói thẳng những lời này với dì mẫu. Nàng mím chặt môi, không nói một lời, nhưng sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc khăn cầm trong tay, dùng lực để cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Ngươi có ý gì? Giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm của Thái hậu Chiêu Dụ chậm rãi vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Từ Đoan Nghi như bị bóp nghẹt, đột nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Điều nàng lo lắng nhất vẫn là tâm tư của dì mẫu. Ngươi sẽ nghĩ thế nào? Và dự định làm gì tiếp theo? Nô tài không có ý gì khác, chỉ là lo lắng nương nương sống trong an ổn đã lâu, dần dần quên mất những mối họa ngầm mà thôi. Vì vậy đặc biệt tới đây nhắc nhở nương nương một câu. Dù là người trên Long ỷ hay Nam An Vương kia, bọn họ vốn dĩ không phải là những đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu sự đời. Nếu một ngày bọn họ nắm quyền lớn trong tay, nương nương cho rằng hậu cung này vẫn còn chỗ để nương nương cất lời sao? Tào công công, người ăn nói cũng nên có chừng mực. Đặng cô cô nhíu mày, không hài lòng mà quát khẽ. Tào Đạt lần này vội vàng đến gặp Thái hậu cũng là vì lòng nóng như lửa đốt. Hắn sợ nhất là Tạ Thanh nhai lên cao. Vì thế, vừa nghe tin tức từ Ngọc Điền, hắn đã không kịp chờ đợi mà lập tức chạy đến. Trong lúc gấp gáp, lời nói có chút áng, phá vỡ quy củ, bị Đặng Cô Cô cảnh cáo. Hắn lập tức nhìn về phía người đang ngồi trên bảo tòa. Quả nhiên sắc mặt Thái hậu vô cùng khó coi. Bởi lẽ, thời điểm này chưa thể trở mặt hoàn toàn. Tào Đạt vội vã thu liễm, nhanh chóng cúi người nhận lỗi. Xin Thái hậu thứ tội. Nô tài cũng là vì lo lắng cho nương nương, nên mới nhất thời nóng lòng. Lời lẽ hắn mềm mỏng hơn hẳn, nhưng không bao lâu sau, lại tiếp tục đổi giọng. Chỉ là nô tài lo sợ rằng tình cảnh năm xưa thời Vũ Đế sẽ tái diễn. Nương nương chắc hẳn không muốn rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, bị người ta chèn ép nữa, đúng không? Còn nữa, vì sao Vương Thái Tần lại chết? Bệ hạ sớm đã biết rõ mọi chuyện, nương nương chẳng lẽ thật sự muốn nuôi hổ trong nhà, để rồi cuối cùng lại bị cắn ngược sao? Lời vừa dứt, cả tẩm điện rơi vào tĩnh lặng. Thái hậu Chiêu Dụ không lên tiếng, nhưng trái tim của Từ Đoan Nghi đã hoàn toàn trầm xuống sau những lời này. Dì mẫu không bao giờ quên được những tháng năm khi tiên đế còn tại vị. Khi đó, Thái tử ca ca đột ngột qua đời, dì mẫu dù đã hạ bệ được Lâm thị, nhưng cũng vì thế mà hoàn toàn đánh mất lòng tin của tiên đế. Ngay cả Tiêu gia, gia tộc từng phò tá tiên đế lên ngôi, cũng dần bị xa lánh và thất sủng. Thậm chí, tiên đế từng có ý phế hậu. Khoảng thời gian ấy, dù dì mẫu là bậc trung cung nương nương cao quý, nhưng lại chẳng hề có chút thực quyền nào. Đến cả Tần Phi mới nhập cung cũng chẳng để dì mẫu vào mắt. Chưa kể, tiên đế ngoài mặt giam cầm Lâm thị, nhưng trong bóng tối vẫn nâng đỡ con trai của bà ta làm thái tử. Thậm chí khi Lâm thị qua đời, trong bụng còn mang long thai, chắc hẳn đó là quãng thời gian mà dì mẫu không bao giờ muốn hồi tưởng lại. Còn về cái chết của Vương Thái Tần, mặc dù đây là điều cấm kỵ trong cung, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn biết rõ đôi chút. Năm ấy nàng mới 13 tuổi, bề ngoài nói rằng Vương Thái Tần bạo bệnh qua đời. Nhưng sự thực là bà ta bất mãn khi dì mẫu nắm quyền triều chính, tự cho mình là sinh mẫu của thiên tử, muốn độc chiếm quyền lực. Bà ta bị người ta khích bác vài câu, liền nảy sinh ý định hạ độc dì mẫu. Nhưng dì mẫu vốn có tai mắt khắp nơi trong cung, ngay cả cung nhân thân cận bên cạnh Vương Thái Tần cũng là do dì mẫu cài vào. Vì vậy, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị lộ. Chén thuốc vốn dành cho dì mẫu cuối cùng lại bị ép cho chính Vương Thái Tần uống. Không chỉ vậy, dì mẫu còn cố ý để hoàng thượng khi đó, lúc ấy mới 10 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh Vương Thái Tần lâm bệnh qua đời. Nghe nói đêm đó, hoàng thượng đã kinh sợ đến mức đổ bệnh, nằm liệt giường suốt mấy ngày. Từ sau chuyện ấy, tính cách của hoàng thượng càng lúc càng trở nên nhút nhát. Mối quan hệ với dì mẫu cũng ngày càng xa cách. Từ trước kia, đứa trẻ mỗi khi sợ hãi hay buồn bã đều níu chặt lấy cánh tay nàng, gọi nàng là Nghi tỷ tỷ. Từ sau chuyện ấy, đã không còn tìm lại được nữa. Từ Đoan Nghi không thể đánh giá đúng sai trong những chuyện này. Thành vương bại khấu, thế gian này xưa nay vẫn là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, kẻ chiến thắng đặt ra quy tắc, kẻ thất bại chỉ có thể cúi đầu tuân theo. Xưa nay vẫn vậy. Nếu như năm đó dì mẫu không sớm biết trước chuyện này, nếu bát thuốc ấy thực sự hại chết dì mẫu, thì hôm nay cục diện ắt đã khác xa. Chính nàng cũng không thể nào có được những ngày tháng yên bình như hiện tại. Vì lẽ đó, dù không thể đồng tình với một số việc dì mẫu đã làm, nàng cũng chẳng thể nói gì. Dì mẫu xưa nay chưa từng để nàng dính dáng vào những chuyện này, nhưng rõ ràng nàng cũng là kẻ hưởng lợi. Bởi vậy, bất luận hoàng thượng hiện tại đối xử với nàng ra sao, hay năm đó Tạ Thanh Nhai nghĩ về nàng thế nào, nàng cũng không có tư cách lên tiếng trách cứ. Nàng có thể nói gì đây? Nàng có thể trách ai đây? Trách dì mẫu sao? Không ai nàng có thể trách, không ai nàng có thể nói gì. Thế nhưng chuyện liên quan đến Tạ Thanh Nhai, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Từ Đoan Nghi dần trở nên trầm lặng, đôi môi đỏ mọng cũng mím chặt lại. Bên ngoài rèm, giọng nói của Thái hậu Chiêu Dụ vang lên sau một hồi im lặng. Vậy ngươi có cách gì hay không? Chỉ một câu nói ấy, Từ Đoan Nghi đã hiểu, dì mẫu đã bị lời lẽ của Tào Đạt làm lung lay. Nếu không, dì mẫu sẽ không hỏi đến cách thức. Tim nàng bỗng chốc đập rộn ràng như trống trận, sắc mặt nàng tái nhợt, bàn tay gắt gao đặt lên lồng ngực, sợ rằng tiếng tim đập quá lớn sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Tào Đạt cười nhạt, đáp, bẩm Thái hậu, nô tài cũng có vài cách, chỉ xem nương nương có nỡ xuống tay hay không mà thôi. Sắc mặt Thời Vũ lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng không ngờ chuyện này lại có liên quan đến vương gia nhà họ. Nhớ lại những thủ đoạn của Tào Đạt trước đây, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Lén đưa mắt nhìn sang chủ tử bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt chủ tử cực kỳ khó coi. Lúc này nàng mới bừng tỉnh nhận ra, vì sao trước nay chủ tử luôn căn dặn nàng không được nhắc đến vương gia trước mặt Thái hậu. vì sao bên cạnh chủ tử luôn có những kẻ do Thái hậu phái đến để dò xét tin tức của vương gia. Nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau chủ tử, lo lắng đến mức nếu chủ tử nghe thấy điều gì kinh động mà ngã quỵ, nàng có thể lập tức đỡ lấy. Nhưng Từ Đoan Nghi không hề ngã quỵ, dù gương mặt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn mở to, tỉnh táo vô cùng, từng nhịp thở đều cẩn thận kìm nén, không để người ngoài phát hiện. Ngươi nói xem, nghe được câu này, Tào Đạt thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đánh rắn phải đánh dập đầu. Hắn hiểu rất rõ, điều mà Thái hậu quan tâm nhất là gì, nếu nương nương thật sự nỡ xuống tay. Vậy nô tài sẽ lập tức sai người xử lý hắn, gọn gàng sạch sẽ là xong. Nghe những lời này, sắc mặt Thời Vũ lập tức đại biến. Nàng vẫn biết Tào Đạt là kẻ tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng chưa từng tận tay nghe hắn nói chuyện giết người một cách nhẹ nhàng như vậy. Huống hồ, kẻ hắn muốn lấy mạng chính là phu quân của chủ tử nàng, Nam An Vương. Dù trong lòng nàng có bất mãn với Nam An Vương đến đâu, thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng người. Huống chi, giờ đây nàng đã hiểu rõ tầm quan trọng của Nam An Vương đối với chủ tử. Nếu Nam An Vương thật sự xảy ra chuyện, sắc mặt Thời Vũ trở nên vô cùng âm trầm. Nếu lúc này trong tay nàng có một thanh đao, nàng nhất định sẽ không màng hậu quả mà lao ra chém chết Tào Đạt. Ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu Từ Đoan Nghi. Nàng biết rõ Tào Đạt là kẻ sợ chết, mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo vô số hộ vệ, ngoặc cẩm y vệ, bên cạnh hắn còn có không ít thái giám giỏi võ nghệ. Nhưng mỗi khi vào diện kiến dì mẫu, hắn không thể mang theo những kẻ đó vào trong cung. Nếu nàng giết hắn ngay lúc này, ánh mắt Từ Đoan Nghi dán chặt vào tấm rèm trước mặt, trong mắt lóe lên tia dao động mãnh liệt, bàn tay đang đặt lên ngực cũng siết chặt hơn. Bên ngoài, Thái hậu Chiêu Dụ không tỏ rõ thái độ, chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp, còn cách nào khác không? Tào Đạt có phần không vui khi nghe câu hỏi này. Đối với hắn, phương án tốt nhất và dứt khoát nhất chính là trực tiếp giết chết Tạ Thanh Nhai, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng Thái hậu đã hỏi, hắn không thể không đáp. Hắn liền tiếp tục, nếu Thái hậu không nỡ, thì nô tài còn một cách khác. Không đợi Thái hậu lên tiếng, hắn chủ động nói tiếp, Nam An Vương hiện tại quá mức chói mắt, điều này đối với chúng ta không có lợi. Nếu như hắn gặp phải tai nạn nào đó, chẳng hạn như gãy chân hay gì đó, khiến hắn không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt mọi người, thì dù hắn có thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cần bận tâm. Thái hậu thấy có phải không? Tào Đạt nói xong, ánh mắt dò xét nhìn về phía Thái hậu Chiêu Dụ. Thế nhưng bà không đáp lời ngay, chỉ lạnh lùng quan sát hắn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười đầy giễu cợt. Xem ra ngươi rất quan tâm đến hắn đấy. Một câu nói khiến sắc mặt Tào Đạt lập tức thay đổi. Hắn hé miệng định giải thích, nhưng Thái hậu đã không còn kiên nhẫn. Được rồi, ai ra hôm nay nghe cũng thấy mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi, bà không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ hắn nữa. Còn về chuyện ngươi vừa nói, Thái hậu thoáng dừng lại, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, ai ra sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tào Đạt dù không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lúc này, Tào Đạt cũng không thể làm gì khác, đành phải cáo lui trước. Hắn vừa rời đi, Đặng Cô Cô liền lập tức quay sang nhìn Thái hậu. Bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi trông thấy Thái hậu mệt mỏi vô cùng, ngón tay day day huyệt giữa chân mày, thì những lời đang định nói lập tức nghẹn lại trong lòng. Bà dịu dàng hỏi, Thái hậu, người vẫn ổn chứ? Thái hậu Chiêu Dụ không muốn nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt, vừa xoa nhẹ thái dương, vừa dặn dò, đi xem Chiêu Chiêu đã thức dậy chưa. Nghe vậy, Đặng Cô Cô đành nuốt hết lời định nói vào lòng, khẽ đáp một tiếng rồi xoay người đi vào nội điện. Từ Đoan Nghi đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Tào Đạt rời đi, nàng lặng lẽ kéo tay Thời Vũ, nhanh chóng trở về nội điện trước khi Đặng Cô Cô tiến vào. Vậy nên, Đặng Cô Cô không hề hay biết, chỉ cách đây ít phút thôi, nơi này vẫn còn có người. Bà bước đi trên hành lang, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nếu hôm nay Tào Đạt nói về người nào đó không quan trọng, bà cũng chẳng đến mức lo lắng như vậy, nhưng người hắn muốn đối phó lại là phò mã của công chúa Nam An Vương. Nếu Thái Hậu thật sự quyết định ra tay, vậy thì sau này công chúa phải làm thế nào? Mối quan hệ giữa công chúa và Thái Hậu rồi sẽ ra sao? Những suy nghĩ này khiến Đặng Cô Cô vô cùng bất an. Cách chương